Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 139, Warp gia nhập vào. Nói một chút năng lực của ngươi. Phương Vấn hai tay ôm vai, nói với Ava. Ava thấy Phương Vấn lên tiếng, vội vã thu thập một chút tâm tình, sắp xếp ngôn ngữ, ta có thể không nhìn vật thể va chạm, trực tiếp sâu vào. Còn có thể làm cho thân thể của chính mình hư biến hóa, do đó đạt được ẩn thân hiệu quả. Ava nói rằng, tốt năng lực. Phương Vấn sờ cằm một cái, đối phó tiên phong vệ nhưng thật ra một tay hảo thủ. Đi xuống trước đi, Phương Vấn nói rằng, là, đối với Ava cung kính, Phương Vấn cũng không nói gì thêm, nghe lời cũng tốt, dù sao cũng hơn đều là Tony Na tính cách cường. Mang theo Ava bỏ vào bên trong thực nghiệm thất. Hốp người một nhà nhất thời liền chú ý tới Phương Vấn sau lưng Ava. Nàng là. Hốp hướng Phương Vấn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Ta vừa mới chiêu mộ thành viên. Cũng là ngươi tương lai đồng đội Ava. Danh hiệu Ghost. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Ava. Đây là Hốp. Chào ngươi. Ava tiến lên một bước. Tim đánh giá Ava trên người chiến y. Luôn cảm giác nhìn rất quen mắt. Bất quá ra nét quan tâm điểm lại mới vừa rồi đối thoại trên. Tương lai đồng đội. Hốp, người muốn làm gì? Ra nét nghi ngờ hỏi. Hốp sẽ gia nhập vào The Avenger. Phương Vấn suy nghĩ một chút. Ra nét hơn 30 năm không có trở về. Cũng không rõ ràng lắm The Avenger. Ân. Chính là một cái từ năng lực siêu phàm giả tạo thành tổ chức. Không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Phụ trách bảo hộ địa cầu. Xem ra cái này hơn 30 năm tới xảy ra rất nhiều chuyện a. Janet cảm khái nói. Tim ở một bên an ủi vỗ vỗ Janet bả vai. Mụ mụ, Avenger nhóm một mực bảo vệ địa cầu. Cùng tội phạm đấu tranh. Hope ở một bên nói rằng. Chúng ta là địa cầu đạo thứ nhất phòng tuyến. Cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Janet là một lượng tử khoa học gia. Chỉ số thông minh của nàng cao vô cùng. Từ Phương Vấn trong giọng nói nàng rất dễ dàng hiểu được một ít gì đó. Tỉ như, Avenger tính nguy hiểm, nhất định phải đi không? Janet do dự nhìn Hốp, hỏi, mụ mụ, địa cầu đối mặt một hồi tai họa thật lớn. Ta phải muốn đi. Hốp chính xác nói rằng, Janet cũng không nói thêm gì nữa. Gật đầu, hoan nghênh gia nhập vào. Wow. Phương Vấn trên mặt lộ ra một nụ cười. Cáo biệt Hốp người một nhà. Ava cũng đưa đi. Phương Vấn lần nữa về tới Scott gia tộc cửa. Đang suy tư nên khuyên nhủ thế nào Scott. Tuy là Phương Vấn trở về đại náo một hồi. Nhưng Sokovia hiệp định vẫn là chính thức thực hành. Ngoại trừ Bách Vu Phương Vấn cấp cho áp lực thật lớn. Giải trừ về phát lệnh truy nã Wanda điều lệnh. Nhưng Scott cũng không có. Vẫn còn giam lỏng ký. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là lại đánh vào Nhà Trắng. Hoặc là Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Trực tiếp để cho bọn họ thủ tiêu hay là Sokovia Hiệp Định. Thế nhưng làm như vậy ảnh hưởng quá lớn. Thanos tức sắp đến. Cái này mấu chốt. Không thích hợp đối với chính phủ xuất thủ. Hơn nữa. Hiệp định cũng không có đối với những người này thế nào. Chỉ là cấm túc mà thôi. Phương Vấn nếu như bởi vì này dạng còn đi đại náo Nhà Trắng, vậy thật là vô pháp vô thiên. Tính toán thời gian, Scott còn có thời gian nửa năm mới có thể giải trừ giam lỏng. Hắn không quá có thể sẽ ở đây chủng gần mãn tù thả ra thời điểm đi ra. Phương Vấn gục trên tay lái, lặng lẽ suy tính, trước đi gặp hắn một chút a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy tiên kiến Scott một mặt tốt hơn. Mở cửa xe. Tại chỗ biến mất. Scott trừ hắn ra XY người một nhà. Phải không được phép gặp mặt những người khác. Cho nên. Phương Vấn cảm thấy vẫn là lẻn vào tương đối kháo phổ. Cạch lộc cộc. Mới vừa vào đến trong phòng. Phương Vấn liền nghe được một hồi cực kỳ giàu có tiết tấu cái giá cổ tiếng đánh. Tò mò theo thanh âm đi tới. Nhất thời im lặng nhìn Scott. Thằng nhãi này dĩ nhiên tại đánh lộn tử cổ. Cong ngón búng ra, trực tiếp đem Scott trên lỗ tai ống nghe điện thoại phá hủy. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Scott chứng kiến Phương Vấn nhất thời sửng sốt. Hỏi, ta là Phương Vấn. Scott một cái liệt nghiêm ngặt. Thận trọng nhìn Phương Vấn. Wanda là trước mắt vị gia này nữ bằng hữu. Nội chiến thời điểm tuy là Phương Vấn chưa có trở về, nhưng cũng không trở ngại Scott lý giải vị gia này đổi thiên đổi mà vô địch phong thái. Ta không phải tới tìm ngươi coi là nợ cũ. Phương Vấn khoát tay áo, tìm một sofa ngồi xuống. Cái kia, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Scott hỏi, ta cần trợ giúp của ngươi. Phương Vấn nói rằng, what? Scott nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Tìm hắn hỗ trợ, địa cầu gần đối mặt một hồi nguy cơ to lớn. Ta đang tìm năng lực siêu phàm giả gia nhập vào The Avenger. Cho nên, ta tới rồi. Ant-Man, cái kia, ta rất sớm đã không phải Ant-Man rồi. Scott nói rằng, Phương Vấn không nói gì. Ngón tay nhất câu, một cái cúp nhất thời bay tới. Ở tinh thần lực phóng xạ dưới. Không rõ chi tiết, giấu ở cúp phía dưới Ant-Man chiến y tự nhiên không gạt được Phương Vấn. Địa cầu nguy cơ. Mỗi người đều có trách nhiệm cống hiến một phần của mình lực. Xin lỗi, ta không thể đi. Scott trên mặt hiện lên một tia quấn quýt. Bảo hộ địa cầu gì gì đó. Với hắn mà nói quá xa vời. Gần kết thúc giam lỏng kỳ hắn. Thầm nghĩ yên lành làm bạn con gái của mình. Người phải rõ ràng, nếu như địa cầu mất, người cuộc sống sau này biết là hình dáng gì. Phương Vấn trầm giọng nói rằng, ta biết ngươi rất thương yêu con gái của ngươi. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng. Địa cầu nguy cơ lần này. Dù cho ta đã là tập hợp Milton. The Avenger. Vẫn không có mấy phần chắc chắn có thể thủ thắng. Một ngày chúng ta thất bại. Đối mặt địa cầu. Chỉ có hủy diệt. Phương Vấn vẻ mặt nghiêm túc lừa dối lấy. Lấy Thanos tính cách. Ngoại trừ không tất yếu. Bằng không sẽ không động một chút là triển khai tàn sát. Black Order nhưng thật ra có mấy người có tàn sát thói quen. Nhưng là bây giờ Black Order cũng chỉ còn lại có Ebony Maw một cái. Ebony Maw cũng không có tàn sát ham mê. Cho nên, mặc dù Phương Vấn đám người chiến bại, địa cầu khả năng lớn nhất chính là chết đi phân nửa người. Bất quá, ai biết Scott nữ nhi có phải hay không là bị giết chết phân nửa nhân chung một cái đâu. Đoạn văn này. Nửa thật nửa giả a. Người và Thor cũng không được. Scott kinh ngạc nhìn Phương Vấn nói rằng. Hắn cùng Thor đã là chiến lực mạnh nhất rồi. Phương Vấn lắc đầu. Tuy là Thor bằng vào gió bảo chiến phủ một búa tử hơi kém nháy mắt giết Thanos. Nhưng đó là bởi vì gió bảo chiến phủ bản thân liền là viễn siêu găng tay vô cực. Cùng đá vô cực một cấp bậc thần khí. Hơn nữa khi đó Thor. Trải qua sao trung tử thanh tẩy. Cùng với gió bảo chiến phủ thanh tẩy, hoàn thành lột xác, triệt để thức tỉnh Odin Force, đã chính thức bước vào bá chủ cấp. Hơn nữa, găng tay vô cực cũng không thể phát huy 6 viên bảo thạch được toàn bộ lực lượng. Thanos nhiều lần sử dụng, đã quá tải, cái này mới tạo thành một búa hơi kém giết trong nháy mắt tình huống của hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.